Đáng chết, gào xong hắn liền bật tôm đứng dậy, phi kiếm lần nữa lơ lửng trên không, hai tay. Kháp kháp kháp, cách chương.